Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1394, tiến vào cửu thiên giới. Vâng, Pháp Vương, vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, Pháp Vương thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tu La Đế, xem ngươi rồi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cửu Long Thiên Đế thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Thiên Đại Thế Giới, Đế Sơn Đỉnh, ong ong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Tại thời khắc này, toàn bộ Đế Sơn cái kia vô cùng mênh mông linh khí, đều tại chiều Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng tăng trưởng, Tổ Long, Thành, Oanh. Tần Vân trong mắt, đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản đế tổ nhị trọng tu vi, vọt thẳng vào đế tổ tam trọng, đầu thứ hai Tổ Long, Thành, giống giống, Tần Vân sau lưng, một đầu ngàn vạn trượng Tổ Long, lần nữa hình thành, mà Tần Vân trên người khí tức, lần nữa theo đế tổ tam trọng, phá vỡ mà vào đế tổ tứ trọng. Đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 10 vạn trượng mệnh hồn, tại thời khắc này, trực tiếp tăng vọt 5 vạn trượng, đạt đến 15 vạn trượng. Tốt một cái đông hoàng chuông. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt mừng như điên. Đạt được đông hoàng chuông một khắc này, Tần Vân còn không có cảm giác. Đến giờ phút này, Tần Vân mới biết được, này đông hoàng chuông bực nào đáng sợ. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm giác mình thôn phệ linh khí tốc độ ít nhất nhanh vạn lần, không hơn 100 năm thời gian. Tần Vân tu vi, phá nhị trọng, theo tốc độ này, Tần Vân tu vi, rất nhanh liền có thể đi vào đế tổ đỉnh phong chi cảnh. Tiểu tử, ngươi gọi Tần Vân đúng không? Ta nhớ được chủ nhân đã từng có cái đệ tử, giống như cũng gọi Tần Vân. Bất quá tiểu tử này có chút nháo tâm, vậy mà trực tiếp tán đi tu vi trùng tu. Tần Vân thức hải bên trong, đông hoàng chuông run nhẹ nhẹ, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, thần võ chi chủ đệ tử. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu, Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Vị này thần võ chi chủ cũng có cái cùng mình gọi đồng dạng tên đệ tử. Người này đế tinh cũng không tệ, này hỗn độn lực lượng đoán chừng có ngũ đẳng. Chờ ngươi tu vi đi đến đế tổ 49 trọng phía trên, liền có thể sơ bộ trưởng khống hắn. Mong muốn hoàn toàn trưởng khống, ngươi ít nhất đi đến đế tổ viên mãn. Nhưng vào lúc này, đông hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến, ngũ đẳng hỗn độn lực lượng. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân tâm thần lui ra tới, là thời điểm tiến vào cửu thiên giới. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Hiện tại Tần Vân đã đạt đến đế tổ tứ trọng, mệnh hồn tháp cũng đi đến 15 vạn trượng. Bàn về chiến lực, Tần Vân hiện tại chiến lực đã vượt ra khỏi bình thường đại đế. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ta Thiên Đế Môn, thực lực bây giờ như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, Thiên Tôn cường giả tổng cộng 17 người, trừ cái đó ra, đều là Thiên Tôn phía dưới võ giả. Đến mức Thiên Tôn phía trên đế tổ cường giả, một cái đều không có. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, không có một cái đế tổ. Tần Vân lông mày nhíu lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân khẽ lắc đầu. 3000 đại thế giới ban đầu liền không mạnh, mặc dù 3000 đại thế giới bị nắm trong tay mình, nhưng muốn phát triển nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Vân trưởng khống 3000 đại thế giới, này thời gian thật sự là quá ngắn. 3000 đại thế giới võ giả, hiện tại đối ta không có bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá lưu bọn hắn lại vì ta cung cấp tín ngưỡng lực cùng số mệnh cũng không tệ. Tần Vân, hít sâu một hơi, đúng rồi, ta bảo ngươi tìm kiếm Khô Lâu đại sư tin tức. Có thể tìm được, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hướng Mạc Trung hỏi, Khô Lâu đại sư, Mạc Trung có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói, Đế chủ, ta đã phân phó, chúng ta người đã tìm tòi toàn bộ 3000 đại thế giới, nhưng cũng không có phát hiện Khô Lâu đại sư tung tích. Không có phát hiện, Tần Vân lông mày, thật sâu nhíu lại, này tiện đồ vật, đi nơi nào? Tần Vân, hít sâu một hơi, mặc dù tiện Khô Lâu hết sức không đáng tin cậy, nhưng cũng không đến mức trốn đi. Nhưng bằng mượn tiện Khô Lâu thực lực cùng thủ đoạn, Tần Vân đảo là rất khó nghĩ đến. Có người có thể hướng hắn ra tay, tiếp tục tìm kiếm Khô Lâu đại sư tin tức, tìm tới hắn về sau, nói cho hắn biết, bản đế đi cửu thiên giới, nếu là muốn tìm ta, đi cửu thiên giới là xong. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, đi cửu thiên giới, đế chủ, ngươi muốn đi cửu thiên giới. Nghe đến lời này Mạc Trung, vội vàng nói, không sai. Tần Vân, nhẹ gật đầu, cửu thiên giới, hắn là phải đi, không nói Tần Thiên Quốc sự tình, liền nói Vĩnh Hằng Đại Đế, cái này người liền phải chết, những cái kia đã từng hướng Tần Thiên Quốc động thủ thực lực, cũng không thể lưu lại một, những thế lực này, đều muốn tiêu diệt, đế chủ, đệ tử nguyện ý đi theo, quỳ gối Tần Vân trước mặt, Mạc Trung vội vàng nói, ngươi, Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, khẽ lắc đầu, cửu thiên giới, cũng không phải bình thường chỗ, bản đế lần này tiến đến, ngoại trừ bảo bảo bên ngoài, mặt khác người nào đều không cần đi theo, liền liền cửu u, cũng lưu lại, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, 3000 đại thế giới, mặc dù an toàn, nhưng Tần Vân vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng có cửu u tại, vậy liền không đồng dạng, không biết cửu u như thế nào. Hít sâu một hơi, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở Đế Sơn trong một cái tiểu viện. Trong tiểu viện, cửu u đang ở luyện thương. Thương thương thương, cửu u trong tay nắm lấy một thanh chùy. Này chùy chính là cửu u lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy cửu u một búa hạ xuống, trong tay của hắn cái kia tịch diệt thương đang ở dung hợp. Đế chủ, tựa hồ cảm thấy Tần Vân khí tức, cửu u vội vàng ngừng lại. Cửu u, thấy cửu u, Tần Vân hít sâu một hơi. Lần trước trở lại vạn vạn vạn năm trước, nếu không phải cửu u xuất thủ tương trợ, cái kia Tần Vân tuyệt đối không về được. Vì mình, cửu u có thể là kém chút mất mạng. Cửu u, cảm ơn ngươi. Nhìn xem cửu u, Tần Vân mỉm cười. Đế chủ không cần cảm ơn ta. Đế chủ chỉ sợ không biết, vạn vạn vạn năm trước, ta chính là bị hỗn độn thần một trường vỡ vụn mệnh hồn tháp. Nếu không phải ta lập tức phong ấn chính mình, ta đã sớm chết. Nhìn xem Tần Vân, cửu trầm giọng nói, mệnh hồn của ngươi là hỗn độn thần nổ nát. Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt. Tần Vân bắt đầu liền đang suy nghĩ, cửu u sao điên cuồng mệnh hồn trở lại cấp thấp nhất bên trong tiểu thế giới. Hiện tại Tần Vân rốt cuộc hiểu rõ, cửu u đoán chừng phong ấn mệnh hồn của mình, hắn là đang khôi phục. Hỗn độn thần phải chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, phải chết. Cửu u trong mắt cũng lóe lên một vệt sát ý. Đế chủ, cảm ơn ngươi. Cửu u nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt cảm kích. Bằng vào thực lực của hắn, muốn giết hỗn độn thần, cái này căn bản liền không có khả năng.